Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2785. Chương 2785. Không có thành ý. Lâm Thành Phi một chân đạp ra ngoài, hỗn độn bay ra ngoài ngàn mét. Thiếu Thu dọn đồ đạc, một ngày không đánh thì muốn lật trời, tuyệt đối không thể cho nó mảy may sắc mặt tốt. Đây là một đầu được đà lấn tới chó. Hỗn độn rất phối hợp, ngao ngao kêu to vài tiếng, sau khi rơi xuống đất lộn mấy vòng, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn là không dám xuất hiện nữa tại Lâm Thành Phi chung quanh vài trăm mét. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng Lâm Thành Phi là chủ nhân hắn, thế nhưng là nó lại cùng tiểu hoàn tử càng thêm thân cận, một mực cùng nha đầu này như hình với bóng. Lâm Thành Phi cảm thấy mình cái chủ nhân này rất thất bại, thế nhưng là cái kia thượng cổ hung thú sống càng thất bại. Cái nào có một chút hung thú bộ dáng, từ sáng sớm đến tối, đãi ngộ còn không bằng một con chó. Các nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Thành Phi thu thập mình sủng vật, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, mây trôi nước chảy hỏi, còn tại chỗ cũ à? Tiểu hoàn tử nói ra, có điều, ta khuyên ngươi lần này đi, lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi sững sờ, có ý tứ gì? Tiểu hoàn tử lắc đầu, một bộ không thể nói bộ dáng, đến thời điểm ngươi liền biết. Lâm Thành Phi trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là nha đầu này ngậm miệng không nói, hắn cũng không thể ép buộc, chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc, hướng về huyễn y chỗ trên ngọn núi kia đi đến. Một đường lên, tự nhiên có vô số nữ đệ tử hướng khác ngân hàng lý nói lời cảm tạ, trong ánh mắt cũng tất cả đều là nồng đậm cảm kích. Toàn bộ giải yêu các suýt nữa hủy diệt tại gian nhân thủ, sau cùng toàn bộ nhờ Lâm đạo hữu mới biến nguy thành an. Cái này không chỉ là ân cứu mạng, chỉ là loại này cảm kích không thể nói ra miệng, chỉ có yên lặng để ở trong lòng. Thời khắc ghi lấy Lâm đạo hữu ân đức, đời này nếu có thể, nhất định muốn liều lĩnh báo đáp một hai. Lâm Thành Phi cũng không để ý những người này nghĩ như thế nào, nhìn đến bất kỳ người đều là khẽ mỉm cười gật đầu, gặp phải nhận biết còn sẽ chủ động xuất sinh chào hỏi. Đến giữa sườn núi thời điểm, Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được, huyền diệu đến cùng làm sao? Tại sao muốn một mực khoảng cách ta xa như vậy? Tiểu hoàn tử bĩu môi một cái, nàng ngay tại chúng ta đằng sau, ngươi hỏi ta làm gì? Trực tiếp đến hỏi nàng không là tốt rồi? Ta không có ý tứ a, chẳng lẽ ta thì tốt ý tứ? Ngươi không cần phải không có ý tứ, dù sao ngươi ra mặt, ta vỗ mông ngựa không kịp. Tiểu hoàn tử ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, sau đó lạnh lùng hồi hai chữ, đi chết. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, nhân tâm không cổ a, thì liền nàng nhỏ như vậy nha đầu cũng không tốt hốt du. Về sau hắn đại ca như vậy, ta còn có cái gì đất dụng võ? Hắn đứng tại chỗ bất động, chờ lấy tại hắn sau lưng một cây số xa huyền diệu đi lên trước. Thế nhưng là, nhìn đến hắn không động đậy, huyền diệu cũng bắt đầu nhìn chung quanh lên, giống như lần đầu tiên tới nơi này một dạng, đối bất luận cái gì một chỗ phong cảnh đều tràn ngập hiếu kỳ. Trời có mắt rồi, nàng có thể là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên a. Coi như cho dù tốt cảnh sắc, lẽ ra nên cũng đều nhìn chết lặng, chuyện này đựng vị đạo, không khỏi quá rõ ràng một số. Khụ khụ. Lâm Thành Phi trùng điệp tằng hắng một cái, hướng về phía huyền diệu ngoác nói, huyền diệu, ngươi tới đây một chút, khoảng cách mặc dù xa, có thể Lâm Thành Phi tin tưởng, lấy nàng tu vi, nhất định có thể một từ không bỏ sót toàn nghe vào trong tai. Huyền diệu quả nhiên hướng bên này nhìn vài lần, cúi đầu, giống như có chút do dự, cuối cùng cũng không biết vì sao thì quyết định ra sức trên mặt đất giẫm mấy cước, rất có chút vò đã mẻ không sợ rơi vị đạo, rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm đại ca, Huyền Diệu cúi đầu, thanh âm rất nhỏ chào hỏi. Lâm Thành Phi tận lực để cho mình ngữ khí ôn hòa một số. Tại sao muốn cố ý trốn tránh ta? Là ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Nếu như là như thế tôi nói, ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Không có, không có, chúng ta toàn bộ giải yêu các cảm kích Lâm sư huynh cũng không kịp. Ngươi làm sao lại thật xin lỗi ta đâu? Ngươi 10 triệu không nên nói như vậy. Huyền Diệu luống cuống tay chân, 10 phần thông nói gấp. Vậy ngươi vì cái gì nhất định muốn cách ta xa như vậy? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi. Ta không có a. Huyền Diệu đỏ mặt phủ nhận, ra sức lắc đầu. Ta không phải vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi sao? Cái nào có cố ý trốn tránh ngươi? Lâm Thành Phi cười ha ha. Trước kia không sẽ rời đi ta 3 mét bên ngoài. Hiện tại, không tới gần ta quanh người ngàn mét bên trong. Cái này còn không phải cố ý tránh ta. Huyền Diệu mặt đỏ tới mang tai. Ta không có. Ta thật không có. Tiểu hoàn tử nhìn không được. Có một số việc sư tỷ loại này chân tay luống cuống bộ dáng, càng làm cho nàng lên cơn giận dữ. Sợ cái gì? Có gì có thể sợ? Đại không cho hắn biết mà. Cái này cũng không phải mất mặt gì mất mặt sự tình. Huyền Diệu sư tỷ, ngươi có thể hay không ở trước mặt hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, làm một cái tránh thức nữ nhân. Huyền Diệu gấp dậm chân. Huyền Loan, ngươi không cần nói, ta liền muốn nói. Tiểu hoàn tử ngửa cái đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, hai tay chống nạnh nói. Ngươi thật muốn biết, Huyền Diệu sư tỷ vì cái gì một mực trốn tránh ngươi sao? Lâm Thành Phi thành thật thật gật đầu. Đúng, rất muốn. Tiểu hoàn tử hừ nói. Là bởi vì sư phụ của nàng, cũng chính là chúng ta các chủ nói qua, muốn nàng gả cho ngươi. Về sau gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Cũng là ngươi Lâm Thành Phi người, lại cũng không phải chúng ta giải yêu các đệ tử. Nội tâm của nàng xoắn suýt, cho nên không dám gặp ngươi. Về phần tại sao xoắn suýt, lượng ngươi loại này không có lương tâm người cũng đoán không ra. Vẫn là để ta đến nói cho ngươi đi. Bởi vì nàng đã sớm thích ngươi, đối ngươi dòm dò xét đã lâu. Gả cho ngươi có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Có thể là cứ như vậy, liền không thể làm giải yêu các đệ tử. Cái này cũng không phải nàng muốn kết quả, cho nên mới sẽ đung đưa trái phải, rơi vào lưỡng nan. Hiện tại đã biết rõ sao? Lâm Thành Phi giật mình gật đầu, lại mặt mũi tràn đầy mộng bức lắc đầu. Gả cho ta, đây là cái gì tình huống? Các ngươi các chủ quất điên. Lâm Thành Phi ngơ ngác hỏi. Bởi vì ngươi cứu chúng ta toàn bộ giải yêu các a. Đây là bao lớn ân đức a. Chúng ta toàn bộ giải yêu các không biết nên làm thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Càng nghĩ, giải yêu các bên trong quý giá nhất chính là chúng ta những nữ đệ tử này. Mà Huyền Diệu sư tỷ lại là chúng ta những nữ đệ tử này bên trong lớn nhất, ưu tú nhất. Càng đúng lúc là, ngươi lại là cái thích vô cùng nữ nhân sắc quỷ. Cho nên, chúng ta các chủ thì làm ra quyết định này. Lâm Thành Phi cái trán gân xanh bắt đầu không ngừng nhảy lên, một chút, hai lần, ba lần, tựa hồ muốn bạo thể mà ra đồng dạng. Khinh người quá đáng, ta làm sao cũng coi là giải yêu các bằng hữu a. Có thể các nàng vậy mà như thế nhục nhã chính mình. Sắc quỷ, đây là đối nhân phẩm ta cực đoan không tín nhiệm a. Lâm Thành Phi nội tâm suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Hơn nửa ngày, hắn mới biệt xuất một câu. Các ngươi, khả năng đối với ta có cái gì hiểu lầm? Khẳng định là hiểu lầm. Các nàng không hiểu chính mình, cho nên mới sẽ có dạng này hoang đường ý nghĩ. Đợi các nàng tránh thức giải chính mình. Khẳng định, hội không ngừng nhét một vị nữ đệ tử cho ta. Quá ít a, không có thành ý.